Chương 5. Tuyển chọn dựa vào chỉ số sinh hóa. Mục tiêu: cung cấp cho người học hệ thống kiến thức về chỉ tiêu sinh hóa trong tuyển chọn vận động viên. Kỹ năng: hiểu và nắm vững kiến thức cơ bản các chỉ tiêu sinh hóa trong quá trình học tập và nghiên cứu. Thái độ: nâng cao nhận thức học tập nghiên cứu để nắm bắt nội dung kiến thức của chương trong chương trình học. Tự giác, tích cực, linh hoạt và sáng tạo trong quá trình học tập. Các chỉ tiêu sinh hóa trong y học thể thao hiện đại là một trong những phương pháp kiểm tra có độ tin cậy cao trong đánh giá trình độ tập luyện cũng như trong tuyển chọn thể thao. Tuy nhiên, do tính phổ cập chưa cao mà trong thực tiễn thể thao, phương pháp này còn ít được sử dụng, đặc biệt là ở Việt Nam. Theo Pavlov, biểu hiện cuối cùng của năng lực chức năng cơ thể người là quá trình sinh hóa. Không hiểu biết được điểm này thì không thể hiểu biết được bản chất của chức năng cơ thể người. Mức độ cao thấp, mạnh yếu của năng lực trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng đều dựa vào năng lực của các quá trình sinh hóa diễn ra trong cơ thể người. Đồng thời quá trình này cũng chịu sự kiểm soát của các nhân tố di truyền. Như mọi tính trạng khác của cơ thể con người, nhân tố di truyền quyết định ở một mức độ rất lớn tới năng lực chuyển hóa năng lượng yếm khí và năng lực chuyển hóa năng lượng ưa khí. Bằng các phương pháp kiểm tra sinh hóa cho phép đánh giá được thành phần các chất tham gia trong các quá trình trao đổi chất diễn ra trong cơ thể. Đây sẽ là cơ sở nắm bắt được bản chất sinh học của mọi năng lực, được biểu hiện ra bên ngoài bằng các tính trạng khác nhau, bao gồm cả hình thái và chức năng. Các chỉ tiêu quan trọng cần được quan tâm là hàm lượng testosterone, LDH, MDH, creatinine, axit lactic máu, BLA, urea huyết, BU, tỷ lệ sợi cơ trắng, đỏ. 5.1. Hồng cầu. Hồng cầu và huyết sắc tố là những chỉ tiêu được quan tâm của hệ máu trong tuyển chọn thể thao. Trong máu của động vật có xương sống đều có những tế bào biệt hóa mang sắc tố là hemoglobin, huyết sắc tố. Sắc tố này làm cho tế bào có màu đỏ nên gọi là hồng cầu. Chức năng chính của hồng cầu là vận chuyển oxy từ phổi đến tế bào và CO2 từ tế bào đến phổi để đào thải ra môi trường bên ngoài. Ngoài ra, hồng cầu còn tham gia trong vai trò điều tiết nồng độ pH của máu, đảm bảo sự ổn định môi trường máu. Với những vai trò quan trọng đã cho thấy hồng cầu có ảnh hưởng rất lớn năng lực vận động, cần được quan tâm trong tuyển chọn. Hồng cầu trưởng thành ở người có hình đĩa, lõm hai mặt và là một tế bào không có nhân. Có đường kính độ 7 micromet. Ngày nay sử dụng đại lượng thể tích trung bình hồng cầu MCV để xác định kích thước của hồng cầu. MCV trong khoảng 83 đến 92 FL. Số lượng hồng cầu trong 1 mm khối máu của nam khoảng 5 triệu và của nữ là 4 triệu 500 ngàn. Mức giới hạn được coi là bình thường của hồng cầu trong máu ở nam 4.3 đến 5.8 triệu trên 1 mm khối, nữ 3.9 đến 5.4 triệu mm khối. Tổng cộng trong cơ thể có tới 25 tỷ hồng cầu. Trong vận động vùng công suất cực đại và cận cực đại, số lượng hồng cầu tăng lên 10% so với mức ban đầu, có khi lên tới 6 triệu trên 1 mm khối máu, do hồng cầu dự trữ được huy động và do hiện tượng cô đặc máu trong vận động gây nên. Trong hoạt động công suất lớn hoặc trung bình, ở vận động viên có xu hướng xuất hiện hiện tượng giảm hồng cầu, vì vậy rất cần được quan tâm. Do cấu trúc và số lượng hồng cầu có độ di truyền rất cao, 94%, vì vậy trong điều kiện sinh hoạt bình thường cũng như dưới tác động của quá trình tập luyện và thi đấu, số lượng hồng cầu ít biến đổi. Đây là cơ sở cho thấy sự cần thiết phải sử dụng chỉ tiêu này trong tuyển chọn vận động viên ngay từ giai đoạn ban đầu. 5.2. Hemoglobin, huyết sắc tố. Hemoglobin hay còn gọi là huyết sắc tố, viết tắt là HB hay HGB, là thành phần chính trong cấu tạo và là thành phần giữ vai trò chức năng của tế bào hồng cầu. Hemoglobin cấu tạo bởi chất protic là globin 96%, kết hợp với 4 phân tử hem. 4% là thành phần tạo màu đỏ có chứa Fe. Phân tử hem có khả năng liên kết với O2, CO2 để vận chuyển chúng trong máu, hoặc phân ly để nhường lại oxy cho tế bào và giải phóng CO2 ra khỏi cơ thể. Trong máu của người trưởng thành có khoảng 12 đến 14 gram phần trăm hemoglobin. Ngày nay, đơn vị đo lường có sự thay đổi, giới hạn được coi là bình thường, nam 140 đến 160 gram trên 1 lít, nữ 125 đến 145 gram trên 1 lít, giới hạn thiếu máu nhược sắc ở nam 130 gram trên lít, ở nữ 125 gram trên lít. Toàn bộ lượng hemoglobin trong cơ thể vào khoảng 600 đến 800 gram. Giới hạn lý tưởng của HB ở cả nam và nữ như nhau là 16 gram phần trăm, 160 gram trên lít. Khi hàm lượng HB tăng trên ngưỡng lý tưởng sẽ làm tăng thể tích hồng cầu. Điều đó không chỉ làm giảm khả năng liên kết khí của chúng mà còn đồng thời làm tăng độ nhớt của máu. Kết quả chung là làm ảnh hưởng đến chức năng máu và chức năng tuần hoàn, ngoài chức năng liên kết và vận chuyển khí. Hemoglobin còn là một trong bốn hệ thống đệm của máu, giữ vai trò ổn định độ pH. Hồng cầu và huyết sắc tố có độ di truyền cao, tương ứng là 94% chia 85%, và có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo trao đổi khí và duy trì độ pH trong quá trình hoạt động cơ. Do vậy, trong tuyển chọn và đào tạo vận động viên thì chỉ tiêu hồng cầu và huyết sắc tố có vai trò tiên quyết. Chỉ tiêu đó phải đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Ví dụ người có bệnh máu, bệnh hồng cầu hình liềm thì nhất định không thể tuyển chọn được, chống chỉ định vĩnh viễn. Về số lượng hồng cầu và huyết sắc tố tối thiểu phải đạt từ mức trung bình trở lên so với hằng số sinh học theo lứa tuổi và giới tính, bảng 3.16. Như đã nêu, trong thực tiễn hoạt động và thi đấu, dưới tác động của môi trường máu nhiễm axit và các va chạm cơ học thường gây nên xu hướng thiếu máu ở vận động viên. Độ chênh lệch cá thể hàm lượng HB có thể phân ra làm 3 loại: loại hơi cao, loại bình thường và loại hơi thấp. Mỗi một loại cơ bản có thể phân ra làm 2 loại phụ theo độ chênh lệch tiêu chuẩn. Lớn hơn 10 gram trên lít thuộc nhóm có độ dao động lớn, thấp hơn 10 gram trên lít là thuộc nhóm có độ dao động nhỏ. Nhóm có độ dao động nhỏ là loại tốt nhất vì chúng có thể chịu được những bài tập vận động có lượng vận động lớn, đồng thời vận động trong các môn mang tính chất bền bỉ khá tốt. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi tiến hành các bài tập với lượng vận động cao thì giá trị hàm lượng HB ở vận động viên giảm rõ rệt. Sau một khoảng thời gian kiên trì tập luyện thì hàm lượng HB sẽ dần dần tăng trở lại. Do đó, cần chú ý, trong khi tuyển chọn nên tránh tiến hành kiểm tra chỉ tiêu nồng độ HB của các vận động viên trong khoảng thời gian bắt đầu tập luyện với lượng vận động lớn sẽ không đảm bảo độ chính xác của kết quả. 5.3 Axit lactate máu, BLA. Sự hình thành axit lactic trong máu. Chuyển hóa năng lượng là một dạng chuyển hóa cơ bản của quá trình trao đổi chất. Chuyển hóa năng lượng đảm bảo cung cấp năng lượng sinh học cho mọi hoạt động sống của cơ thể dưới dạng hợp chất hữu cơ giàu năng lượng là adenosine triphosphate ATP, trong đó có hoạt động cơ. ATP là nguồn năng lượng trực tiếp và duy nhất đáp ứng cho sự co cơ. Lượng ATP được cung cấp là yếu tố cuối cùng quy định năng lực hoạt động cơ và được hình thành theo hai đường hướng là chuyển hóa năng lượng ưa khí và yếm khí. Đường hướng chuyển hóa yếm khí, không có oxy tham gia, của cơ thể được đảm bảo bởi hai hệ thống cung cấp năng lượng, đó là hệ phosphagen và hệ đường phân yếm khí glucolytic hay hệ lacta. Axit lactic là sản phẩm trung gian của quá trình chuyển hóa đường glycogen và glucose. Trong điều kiện không có oxy, được hình thành từ việc khử axit pyruvic. Trong điều kiện có đủ oxy, quá trình oxit hóa axit lactic lại được diễn ra theo hướng ngược lại. Như vậy, sự hình thành và mất đi của axit lactic luôn nằm trong trạng thái cân bằng động, phụ thuộc vào lượng oxy được cung cấp. Trong quá trình vận động, nồng độ axit lactic tăng theo độ tăng của cường độ vận động. Khi vận động ở công suất trung bình và nhỏ thì nồng độ axit lactic tăng không đáng kể, nhưng khi cường độ vận động vượt qua ngưỡng yếm khí thì nồng độ axit lactic sẽ tăng nhanh và cao. Giữa thời điểm tăng chậm và thời điểm tăng đột biến xuất hiện một điểm ngoặt, được gọi là ngưỡng yếm khí của axit lactic. Viết tắt là NLTA. Trong khoa học, ngưỡng yếm khí thông thường được sử dụng dưới hai đại lượng là ngưỡng yếm khí cá thể, được xác định cho mỗi cá nhân, và ngưỡng yếm khí chung, quy ước quốc tế chung cho mọi người, được xác định ở tiêu chuẩn là 4 mmol trên lít. Ngưỡng yếm khí cá thể của những vận động viên có trình độ khác nhau thì giá trị ngưỡng yếm khí của axit lactic NLTA cũng tồn tại sự khác biệt. Ở người khỏe mạnh bình thường, NLTA dao động trong phạm vi 1,4 đến 7,5 mmol trên lít. Khi thực hiện vận động với cường độ tăng dần thì năng lực cung cấp năng lượng của hệ glucolytic sẽ dần giữ vai trò chủ đạo. Khi vượt khỏi phạm vi NLTA thì hệ năng lượng lacta sẽ phát huy công suất tối đa, lượng axit lactic được tích lũy cao nhất. Axit lactic được hình thành trong cơ, nếu lượng sinh ra tăng nhanh vượt quá khả năng điều tiết của các hệ thống đệm trong cơ thì nó sẽ được vận chuyển vào trong máu sau khoảng 2 phút từ khi được hình thành. Do là một axit mạnh, để giảm bớt những ảnh hưởng xấu nên quá trình vận chuyển trong máu axit lactic được liên kết với protein vận chuyển và hình thành nên lượng lacta máu, viết tắt là BLA. Hàm lượng BLA ở vận động viên có thể đạt trên 15 mmol trên lít. Phương pháp kiểm tra. Để xác định lượng axit lactic hình thành trong vận động, thông thường người ta phải sử dụng chỉ tiêu BLA do phân tích trong dịch tế bào là việc rất khó thực hiện. Do đặc điểm quá trình hình thành BLA diễn ra chậm, vì vậy thời điểm lấy mẫu máu xét nghiệm phải thực hiện khi vận động viên đã dừng vận động sau 2 phút mới đảm bảo thu được trị số cao nhất. Việc phân tích sinh hóa có thể được thực hiện trên những phương tiện máy khác nhau với các quy trình cụ thể. Trong thực tiễn thể thao, để có thể thu nhận kết quả một cách nhanh chóng, phương pháp thường được áp dụng là dùng que thử trên thiết bị lưu động như thiết bị Acousport Dix. Ý nghĩa ứng dụng BLA. Trước hết, cần chỉ rõ cơ sở khoa học của việc sử dụng chỉ tiêu BLA trong đánh giá năng lực vận động. Năng lực cung cấp năng lượng của các vận động viên càng mạnh trong các hoạt động vùng năng lượng yếm khí thì lượng axit lactic sản sinh ra càng nhiều, thành tích của vận động viên càng tốt, năng lực yếm khí cao. Ngược lại, các vận động viên các môn sức bền ưa khí hoạt động trong trạng thái ổn định thật, giá trị của axit lactic của các vận động viên xuất sắc lại cần tương đối thấp, chứng tỏ năng lực đáp ứng oxy cao, năng lực ưa khí tốt. Với cự ly ngắn, hoạt động trong vòng 10 giây, giá trị axit lactic đạt mức 3 mmol trên lít trở xuống là người có thành tích tốt. Điều đó chứng tỏ năng lực cung cấp năng lượng của hệ thống phosphagen làm chủ, tiềm lực cung cấp năng lượng không có axit lactic lớn. Thời gian xuất hiện NLAT cá thể muộn được xem là ưu thế trong các hoạt động tốc độ. Hàm lượng BLA không lớn còn do thời gian hoạt động ngắn, tổng lượng axit lactic được tạo thành không nhiều nên đã bị khử bởi hệ thống đệm tế bào. Việc nghiên cứu chỉ ra hàm lượng axit lactic trong máu thấp với trình độ tập luyện cao ở vận động viên các môn sức bền ưa khí đã cho thấy năng lực đáp ứng oxy tốt, hệ năng lượng oxy hóa duy trì ở mức cao cho phép vận động viên đạt thành tích tốt. Với những phân tích như trên, việc sử dụng BLA trong đánh giá năng lực vận động cũng như trong tuyển chọn được các chuyên gia coi là chỉ tiêu có độ tin cậy và độ nhạy cảm cao. Trong tuyển chọn có thể vận dụng các giá trị của BLA để đánh giá như sau. Để đánh giá năng lực yếm khí của vận động viên, cần căn cứ vào giá trị BLA max là giá trị lớn nhất đạt được trong test công suất tăng dần tới tối đa. Giá trị BLA càng lớn, năng lực yếm khí càng tốt, ưu thế trong các hoạt động công suất lớn, thời gian ngắn. BLA cũng được xem là thước đo khả năng chịu đựng axit của vận động viên trong hoạt động. Để đánh giá năng lực ưa khí, cần căn cứ vào chỉ tiêu NLAT được xác định trong test công suất tăng dần tới tối đa. Ngưỡng yếm khí càng cao, chứng tỏ năng lực ưa khí càng tốt. Đối với những môn có thời gian nghiên cứu ngắn, cường độ lớn và tốc độ nhanh như chạy 400m, chạy 800m và môn bơi 100m, 200m, hàm lượng axit lactic càng cao, tốc độ nhanh, thành tích vận động tốt, chứng tỏ hệ thống khả năng cung cấp năng lượng hỗn hợp yếm, ưa khí của người đó tốt, có ưu thế trong các hoạt động vận động đòi hỏi sức bền hỗn hợp như bơi 200m, 400m và chạy 800m. Khi đối chiếu với điểm 4 mmol trên lít axit lactic LAT chung trong máu, nếu tốc độ bơi và tốc độ chạy càng cao, chứng tỏ khả năng ưa khí càng tốt, có ưu thế trong những môn sức bền ưa khí, cự ly dài. Trong các hoạt động sức bền, lượng axit lactic giảm, chứng tỏ trình độ tập luyện và trạng thái chức năng cao. Trên hình vẽ cho thấy, khi đường gấp khúc di chuyển về bên trái, lượng BLA tăng nhanh, thanh tích giảm xuống, vận tốc giảm, chứng tỏ khả năng ưa khí của vận động viên không tốt. Đồng thời với việc lập test lượng vận động công suất tăng dần tới tối đa, cho phép thu nhận cả hai chỉ tiêu BLA max và LAT cá thể. 5.4 Creatine phosphate CP. Sự sản sinh của CP. Creatine phosphate CP không phải là một vật chất đáp ứng năng lượng trực tiếp trong quá trình vận động của toàn cơ thể, mà chúng là cơ chất phosphorin hóa của creatine. Tổng lượng CP của cơ thể vào khoảng 120g, trong đó 95% tồn tại trong cơ bắp. Trong trạng thái không vận động, creatine trong cơ bắp dưới sự xúc tác của creatine kinase CK tiếp nhận liên kết phosphat giàu năng lượng được chuyển từ phân tử ATP để hợp thành CP. Trong vận động, ATP là vật chất cung cấp năng lượng trực tiếp duy nhất, nhưng khi nồng độ của chúng giảm xuống thì CP lại chuyển nhóm liên kết phosphat giàu năng lượng cho ADP để tạo thành ATP dưới sự xúc tác của creatine kinase để cung cấp ATP cho các hoạt động cơ bắp. Creatine phosphate trong cơ thể người khoảng 20-30mm trên 1kg. Nó được tích trữ trong cơ bắp, dung lượng của chúng cao hơn ATP. Hiện nay người ta cho rằng ATP và CP khi vận động với cường độ cao thì toàn bộ thời gian cung cấp năng lượng là khoảng 5-7 giây. Hàm lượng của ATP và CP do nhân tố di truyền quyết định, đặc biệt là CP có độ di truyền cao là 67% đến 89%. Điều này có mối quan hệ trực tiếp tới khả năng cung cấp năng lượng của hệ thống phosphagen trong điều kiện không có oxy. Creatinine CR trong nước tiểu là sản phẩm trao đổi chất của CR hoặc CP trong cơ thể người được giải phóng ra ngoài theo nước tiểu. Thông thường, người ta kiểm tra nồng độ creatinine trong nước tiểu của các vận động viên để phản ánh một cách gián tiếp mức độ creatine phosphate trong cơ thể, cũng như mức độ phát triển cơ bắp của vận động viên. Chỉ tiêu này càng lớn, chứng tỏ mức dự trữ creatine phosphate càng cao, năng lực yếm khí phi lacta của vận động viên càng tốt, đồng thời mức độ phát triển cơ bắp cũng tốt. Ý nghĩa và đánh giá kết quả. Hệ số creatine có trong nước tiểu được tính bằng miligram creatine thải ra đối với mỗi kilogram trong 24 giờ. Giá trị chỉ số của người lớn phát triển bình thường là khá ổn định, nam giới là 18 đến 32 miligram trên 1 kilogram, nữ giới là 10 đến 25 miligram trên 1 kilogram. Nghiên cứu đã chứng minh rằng lượng creatine có trong nước tiểu thải ra hàng ngày thể hiện sự tương quan với thành tích vận động. Hệ số creatine trong nước tiểu của người bình thường không tập luyện thấp hơn của các vận động viên có cùng độ tuổi. Vận động viên các môn thể thao như chạy, ném lao, cử tạ, bóng đá, chạy dài, hàm lượng creatine trong nước tiểu khá cao, chứng tỏ mức dự trữ creatine phosphate của họ cũng khá cao. Trong trạng thái không vận động, nếu trọng lượng cơ thể tương đồng, hệ số creatine trong nước tiểu của vận động viên cao, mức độ creatine phosphate của họ cũng cao, mức độ phát triển và tỷ lệ cơ bắp tăng. Nếu hệ số creatine trong nước tiểu giảm, chứng tỏ việc tập luyện không hợp lý hoặc do chế độ dinh dưỡng không đầy đủ. Vì thế, sản phẩm trao đổi chất của creatine phosphate không những chỉ phản ánh lượng năng lượng chuyển hóa yếm khí, mà còn có thể đánh giá được khả năng thích ứng lượng vận động của vận động viên trong hoạt động yếm khí. 5.5 Testosterone huyết thanh. Testosterone là một nội tiết tố do tế bào Leydig của tuyến androgen tinh hoàng tiết ra, dưới tác động và điều khiển của hormone sinh dục gonadotropin trong thùy trước tuyến yên. Nhiều công trình nghiên cứu và tư liệu thông báo tạp chí khoa học về ảnh hưởng của tập luyện thể thao đối với chức năng của trục dưới đồi tuyến yên, tuyến sinh dục, HPG. Người ta thường chọn phương pháp trực tiếp ảnh hưởng định lượng testosterone trong máu là phương pháp đơn giản, dễ ứng dụng rộng rãi để đánh giá chức năng HPG. Testosterone huyết thanh còn được gọi là hormone nam tính có ở cả nam và nữ. Đây là một dạng đặc trưng tiêu biểu, mức ảnh hưởng của nó chiếm tới trên 75% tổng mức ảnh hưởng của các dạng androgen, là nhóm các hormone nam tính được tiết xuất trong các tuyến nội tiết và được chuyển thẳng vào máu. Nam giới, trên 90% lượng hormone được tiết xuất từ tinh hoàng và tuyến thượng thận. Còn ở nữ, khoảng 25% do tế bào buồng trứng và tuyến thượng thận tạo thành. Phần trăm còn lại là từ các tổ chức da, mô mỡ, gan chuyển hóa thành. Độ di truyền của testosterone huyết thanh rất cao. Ở nam giới là 78%, nữ giới là 91%. Nên đặc biệt chú ý trong khâu chọn vận động viên, nhất là vận động viên nữ. Do đặc điểm hoạt động điều tiết mà testosterone được coi là chất nội tiết đồng hóa, có tác dụng kích thích dương tính tới quá trình sinh trưởng. Vai trò tác dụng của testosterone được biểu hiện trong điều tiết các quá trình sau: thúc đẩy sự tổng hợp các amino acid thay thế, từ đó tăng cường tổng hợp protein, là cơ sở thuận lợi cho sự sinh trưởng của xương và các sợi cơ; tăng cường sự tổng hợp CP, kích thích hoạt động của tế bào erythropoietinogen, tăng cường dự trữ glucose và glycogen trong các tổ chức và nâng cao tính quyết đoán, tự tin trong tấn công. Hàm lượng và hoạt tính của testosterone huyết thanh có mối liên quan mật thiết với độ lớn nhỏ của lực cơ, tuổi thọ của xương và trình độ phát triển năng lực vận động. Trong thực tiễn hoạt động thể dục thể thao, người ta thường kiểm tra nồng độ của huyết thanh để đánh giá năng lực vận động và tình trạng chức năng cơ thể của các vận động viên, cũng như trong hoạt động tuyển chọn. Do đặc tính dễ bị biến đổi dưới ảnh hưởng của các yếu tố môi trường, nên việc lấy mẫu máu xét nghiệm cần được thực hiện nghiêm ngặt, thường được tổ chức vào sáng sớm trong tình trạng cơ thể khỏe mạnh, hồi phục hoàn toàn sau lượng vận động, không bệnh tật, ốm đau. Phương pháp xét nghiệm sinh hóa được sử dụng là miễn dịch phóng xạ, RIA, cho phép lấy mẫu máu xét nghiệm từ tĩnh mạch và bảo quản trong môi trường lạnh. Sự suy giảm chức năng trục HPG do tập luyện thể thao thường chỉ mang tính tạm thời, nếu kịp thời điều chỉnh cường độ vận động hoặc nghỉ tập một thời gian sẽ tự hồi phục. Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy lượng testosterone trong máu giảm sau một lần chạy 100 km với khoảng thời gian 12 đến 14 giờ. Sau 24 giờ nghỉ ngơi có thể tự hồi phục, nhưng trong chạy 42 km marathon với 3 đến 4 giờ, sau 48 giờ nghỉ ngơi, testosterone trong máu vẫn chưa hồi phục về mức trước khi chạy. Điều đó chứng tỏ thời gian hồi phục chức năng trục HPG tùy thuộc vào cường độ, thời lượng vận động và nhiều yếu tố khác. Tùy thuộc vào loại hình và cường độ vận động, các chỉ số testosterone thu được thường đối lập nhau. Khi hoạt động kéo dài hoặc cường độ trung bình và nhẹ, hàm lượng testosterone trong máu giảm sau tập luyện. Testosterone có tăng trước khi thi đấu hoặc tập luyện với cường độ cao. Theo tài liệu của Trung Quốc thông báo, phạm vi giá trị tham khảo của testosterone trong máu nam giới người bình thường là 10,4 đến 45,07 nmol chấm 1 mũ trừ 1. Giá trị tham khảo V trong huyết bình thường người Việt Nam nam giới từ 8 đến 28 nmol chấm 1 mũ trừ 1. Vận động viên Quảng Tây Trung Quốc nam từ 12,9 đến 31,38 nmol chấm 1 mũ trừ 1. Nữ 0,728 đến 3,4 nmol chấm 1 mũ trừ 1. Trung bình là 2,8 nmol chấm 1 mũ trừ 1. Nam giới ở lứa tuổi khác nhau, mức testosterone trong máu giữa các lứa tuổi có sự khác biệt rất lớn. Ý nghĩa và phương pháp đánh giá trong kiểm tra. Nghiên cứu chỉ ra rằng khả năng vận động của vận động viên tương quan chặt với nồng độ testosterone huyết thanh. Khi testosterone huyết thanh của vận động viên tăng cao, chứng tỏ quá trình đồng hóa trong trao đổi chất của cơ thể diễn ra mạnh, cho phép tiếp tục những bài tập có cường độ cao, có thể đạt hiệu quả tốt trong tập luyện. Khi nồng độ testosterone huyết thanh của vận động viên giảm sút rõ rệt, chứng tỏ cường độ vận động quá lớn hoặc xuất hiện trạng thái mệt mỏi khó hồi phục. Lúc này, cần phải điều chỉnh lượng vận động hợp lý và khôi phục lại trạng thái chức năng bình thường cho vận động viên. Thông thường, khi nồng độ testosterone huyết thanh giảm xuống dưới 50% mức ban đầu, thì cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi quá mức. Việc tập luyện và thi đấu là hoàn toàn vô ích. Các vận động viên nam cần duy trì được nồng độ testosterone huyết thanh cao 15 nmol trên lít trở lên. Còn đối với vận động viên nữ là 3.7 nmol trên lít trở lên. Đó là một trong những điều kiện cơ bản để duy trì trạng thái sung sức thể thao. Những vận động viên trẻ trong độ tuổi phát dục có nồng độ testosterone huyết thanh vượt trên mức phát triển bình thường so với độ tuổi của chúng, thường thuộc nhóm trưởng thành sớm. Những nhóm trưởng thành sớm thường có khả năng vận động mạnh hơn những người cùng tuổi, nhưng chưa chắc đã có thành tích tốt trong tương lai. Ngược lại, những người thuộc nhóm phát triển bình thường, tỷ lệ thành đạt lại tương đối cao. Đối với những bộ môn có thể đạt được thành tích sớm như bơi, lướt ván, xiếc, bóng bàn, thì có thể chọn những người có nồng độ testosterone huyết thanh cao. Còn đối với những môn đạt thành tích muộn như nhảy cao, bóng rổ, chèo thuyền, thì nên xem xét kết hợp với các chỉ tiêu khác của họ trong mức phát triển của tuổi sinh học bình thường. Trong khi chọn vận động viên, thông thường chọn những thanh niên có nồng độ testosterone huyết thanh nằm trên giới hạn ở các độ tuổi và năng lực vận động phải mạnh. Những vận động viên nam có hàm lượng khoảng 15.0 nmol trên lít và nữ có khoảng 4.0 nmol trên lít trở lên mới có khả năng chịu đựng lượng vận động lớn, thích hợp để luyện tập và thi đấu đạt thành tích cao. Chủ đề thảo luận: vai trò ý nghĩa của các chỉ số sinh hóa trong tuyển chọn vận động viên. Câu hỏi ôn tập. 1. Trình bày ý nghĩa của hồng cầu trong tuyển chọn vận động viên. 2. Trình bày ý nghĩa của hemoglobin trong tuyển chọn vận động viên. 3. Trình bày ý nghĩa của axit lactic máu trong tuyển chọn vận động viên. 4. Trình bày ý nghĩa của creatine phosphate trong tuyển chọn vận động viên. 5. Trình bày ý nghĩa của testosterone trong tuyển chọn vận động viên.